Chàng rể siêu cấp, chương 3393, tiến nhanh vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lập tức quay đầu lại, đều ngừng chân, nhíu lông mày nhìn lại đống đất to ước chừng hai nắm tay, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Hai người cảm thấy thật kỳ quái nhìn nhau một cái, lại quay ánh mắt nhìn vào trên động đất đang khẽ nhúc nhích, đây là cái gì? Advertisement, dựa theo những gì lão đầu thuyết pháp, bên trong mặt đất chỉ có một loại sinh vật duy nhất tồn tại chính là huyết trùng, nhưng mặc dù thân thể huyết trùng dài nhỏ, như con giun lại như rắn, nhưng diện tích bản thân cũng không lớn, cho dù bọn chúng muốn từ trong đất chui ra ngoài, cũng tuyệt đối không thể tạo một đống đất như thế. Nhưng bỗng nhiên vào lúc này, động đất nổ tung, ngay sau đó có một xúc tu ước chừng còn to hơn cả cái đùi của Hàn Tam Thiên đột nhiên từ trong đống đất phóng ra ngoài. Xúc tu kia trông như là chân của bạch tuộc, nhìn vừa to lớn vừa buồn nôn, mặc dù không có nhiều xúc tu như của bạch tuộc, nhưng toàn thân trên dưới đều bị chất lỏng đặc dính nồng đậm bao phủ, toàn bộ xúc tu hiện ra màu đỏ tươi, chất nhầy phía trên lại có màu xanh lá, còn có không ít đất cát. Xúc tu to lớn vô cùng buồn nôn này hiển nhiên là thứ mà Hàn Tam Thiên và Hạ Vi không nghĩ tới, mạnh mẽ bị giật nảy mình. Nhất là Hạ Vi, dường như đối với nữ tử khả năng trời sinh sẽ có mẫn cảm và khiếp đảm với loại sinh vật trông như con trùng này, cả người bị hù hoa dung thất sắc bấu chặt vào quần áo Hàn Tam Thiên, trốn. Sau lưng Hàn Tam Thiên, chau mày, đây con mẹ nó là quái vật gì đây? Mặc dù bị giật mình, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn ổn định tâm thần, ngọc kiếm trong tay lập tức co lại. Một bên bảo hộ Hạ Vi rút lui, một bên nhìn chòng chọc vào con xúc tu kia, làm tốt phòng bị. Nhưng gần như vừa đi mấy bước chợt nghe Hạ Vi rít lên một tiếng, Hàn Tam Thiên bỗng nhiên quay người nhìn lại, cả người nhất thời mở to mắt. Chỉ thấy bên trên hai vách tường khác, lúc này cũng toát ra mấy cái đống đất theo phịch một tiếng, đống đất vỡ ra cũng giống như vừa rồi, mấy cái xúc tu buồn nôn to lớn cũng đột nhiên xông ra. Tiến nhanh vào phòng, Hàn Tam Thiên hô to một tiếng, đẩy Hạ Vi liền kéo ra cửa nhỏ, muốn đưa đầu vào trong. Nhưng gần như đồng thời, mấy cái xúc tu đã đột nhiên tấn công tới, nếu không phải Hàn Tam Thiên vội vàng túm lấy Hạ Vi đang muốn chui vào trong phòng, nếu không sợ là xúc tu đã bắt lấy Hạ Vi. Nhưng cho dù tạm thời người không có chuyện gì, nhưng xung kích của xúc tu lại trực tiếp tấn công vào cửa phòng đang mở ra một nửa, khiến nó cứ thế đóng lại. Đầu này, Hàn Tam Thiên còn chưa đặt chân an ổn. Phía sau, xúc tu xuất hiện đầu tiên kia lại đột nhiên tấn công tới, Hàn Tam Thiên ôm chặt lấy Hạ Vi, lúc trở tay đột nhiên chém xuống một kiếm. Phốc phốc, tay nâng kiếm rơi, nương theo âm thanh một nửa, xúc tu rơi xuống đất một nửa xúc tu bay lên không. Phun ra chất lỏng màu xanh lục, cách chương,